Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, Ba Thần. 1. Vấn đề chỉ khả năng xuất hiện ở thuật sư viện cùng huyết nguyên viện. Tố Phong đau còn đang ví. Thanh Hư Tử nói việc tâm thần rung động. Nàng hững hờ nói, từ hơn 10 năm trước, Mộc Ca cái kia cọc chuyện sau khi tông chủ ở đại trưởng lão phương diện thăm dò. Đến nay đều không có chạy lọt bất kỳ cơ mật, bất cứ tin tức gì. Là do vậy nên hôm nay vạn ma quật hỗn loạn, chỉ khả năng là thuật sư viện cùng huyết nguyên viện mấy vị trưởng lão gây nên. Trong đó thuật sư viện không cần phải nhắc tới. Mấy năm gần đây bên trong, bọn họ phụ trách giữ gìn vạn ma quật trong ngoài vây trận pháp phong ấn. Huyết nguyên viện thì lại chuyên quản huyết nguyên đồ trụ cùng cự thần hút máu công việc. Cùng tiếp khách viện như thế không thiết lập ra đại trưởng lão. Do ba vị tam phẩm trưởng lão trực ban, đều có tiến vào vạn ma quật thâm tầng quyền hạn. Nàng vẫn là càng lưu ý Sở Hy Thanh chuyện. Hy Thanh hắn thật sự tu thành thần ý đao tâm. Là khi nào chuyện, kỳ thực ta cũng là hôm nay mới biết. Không biết sự việc rõ ràng. Trước tông môn biết được việc này, cũng không đủ 5 ngón tay số lượng. Có thể thấy được tông chủ cẩn thận. Hắn đối với chúng ta những người này vẫn là không quá yên tâm. Thanh Hư Tử cười khổ chút. Nhớ tới trước đây không lâu Lý Trường Sinh vận dụng tông môn lượng lớn kho tàng. Bọn họ trưởng lão viện còn vì thế bất mãn. Chất vấn Lý Trường Sinh 2 lần. Hắn lập tức chỉ phía dưới huyết đàm. Bất quá hẳn là thật sự. Thời gian 1 tháng trước, Ngự Vân Tưởng còn vì thế đi tới vạn ma quật tầng thấp nhất. Cắt thần xích hỏa, 2 cái xương sườn. Nhưng vào lúc này, Thanh Hư Tử tâm thần hơi động. Nhìn về phía phụ cận hang động lối vào. Bên kia một đạo màu tím bầm tin phù. Chính xuyên không mà tới. Thanh Hư Tử đem cái kia tin phù chộp vào trong tay. Thoáng cảm ứng, liền mi trắng khẽ nhếch, vẻ mặt buông lỏng. Chi Phi Tử nói tìm được, là hắn dưới trướng trưởng lão Lý Vi Trần. Trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn. May nhờ không phải huyết nguyên viện. Huyết nguyên viện không chỉ phụ trách huyết nguyên đồ trụ, còn làm vì đệ tử trong môn phái cung cấp cổ thần nguyên huyết. Một khi gặp sự cố, rất có thể sẽ ảnh hưởng mấy ngàn đệ tử. Đương nhiên thuật sư viện bên này cũng rất phiền phức. Ở Thiên Phù Viện cùng Nghiên Trận Viện nhân thủ đều bị kiềm chế ở Bắc Địa thời khắc. Bây giờ Bản Sơn Đại Trận cùng Vạn Ma Quật đều là do thuật sư viện thay thế duy trì. Đương nhiên những thứ này nội quỷ nghĩ muốn gian lận cũng không có dễ dàng như vậy. Từ khi Tần Mộc Ca sắp tu thành nhai tí đao một chuyện tiết lộ sau khi, không chỉ tông chủ Lý Trường Sinh trong bóng tối bài tra phòng bị, bọn họ những thứ này đại trưởng lão cũng đều mỗi cái trợn to hai mắt. Mười mấy năm như một ngày duy trì cảnh giác, lưu ý trong môn phái bất cứ dị thường nào chỗ. Tố Phong đao vẻ mặt cũng theo đó buông lỏng. Nàng híp mắt, cầm chặt trước người Chu Lục Thần đao. Thần xích hỏa cái kia 2 cái xương sườn bên trong nhưng là chất chứa khai thiên trước 2 sợi. Thuần túy nhất kim cương, lực lượng. Tên tiểu tử này dã tâm không nhỏ. Khí phách rất lớn. Kim cương cũng được xưng trừ tà thần lôi. Thiên nhiên khắc chế tất cả thuộc về yêu ma. Hy Thanh như thật lấy cái này 2 cái kim cương xương sườn cô động thành đao tâm. Như vậy nơi đây ngàn tỷ yêu ma đều không đáng sợ. Nói đến đứa nhỏ này từ nhập vô tướng thần tông tới nay, chưa bao giờ để cho bọn họ thất vọng qua. Tố Phong đao nỗi lòng bên trong đã dấy lên một đám lửa hừng hực. Có Sở Hy Thanh thần ý đao tâm. Như vậy nàng cùng trấn áp tại ma quật nơi sâu xa nhất 3 vị tổ sư. Đủ để cùng những thứ này thức tỉnh cổ đại thần linh đấu một trận. Nàng sau đó lời nói hàm chứa tò mò hỏi. Hắn đi nơi nào? Vì sao phải 3 cái canh giờ mới có thể đi đến? Đi tới Đông Châu, bảo là muốn đi xử lý một ít chuyện riêng. Thanh Hư Tử mới nói đến một nửa, cũng cảm giác được bên cạnh Tố Phong đao khí cơ đột nhiên bắt đầu ác liệt. Tố Phong đao ánh mắt đã như dao quét tới. Thanh Hư Tử âm thầm bất đắc dĩ. Người đừng xem ta, Sở Hy Thanh xuôi nam một chuyện, là Lý Mì vắt đồng ý. Lúc trước ta nghe nói việc này, cũng là như thế xem Lý Mì vắt. Bất quá Hy Thanh hắn an toàn, hẳn là không thành vấn đề. Lý Mì vắt. Tố Phong đau không khỏi hừ một tiếng, thu tầm mắt lại. Ta đồ như ra cái gì bất ngờ. Tố Mỗ tất không cùng hắn giảng hòa. Cùng lúc đó, ở Vạn Ma quật sâu nhất tầng, Vô Tướng Thần Tông thuật sư viện trưởng lão Lý Vi Trần chính đang tại cái này khúc kính thông u quật đường bên trong nhanh chóng đi xuyên. Lúc này Vạn Ma quật bên trong trung ương uyên giếng tuy là huyết triều ngập trời, nhưng mà những thứ này vị trí ở ma quật sâu nhất tầng quật đường, nhưng không có bị huyết triều chảy ngược, vẫn là thông suốt. Nơi này có thể thấy được từng tia huyết tuyến từ bốn vách tường tràn ra. Chúng nó trên mặt đất ngưng tụ thành từng cái suối máu. Ồ ồ chảy xuôi, hướng về trung ương uyên giếng tụ tập mà đi. Sau đó nghịch lưu hướng lên. Cũng là ở Lý Vi Trần tới gần một vị trí nào đó thời điểm, hắn nghe thấy một cái trầm lạnh âm thanh lạnh lẽo. Chẳng cần biết ngươi là ai. Cái này đều không phải ngươi nên đến địa phương. Cho ta lui ra. Những thứ này giọng nói liền phảng phất từng thanh đao kiếm đâm vào Lý Vi Trần tâm linh. Ngậm lấy ý muốn nhắc nhở, Lý Vi Trần thì lại cười lạnh. Hắn không những không có trì hoãn bước tiến, ngược lại là tăng nhanh tốc độ. Mãi đến tận lọt vào đến một cái cực lớn hang động. Này động quật diện tích rộng lớn, so với trung ương uyên giếng thượng tầng hang động còn muốn lớn rất nhiều. Nơi này có ít nhất hơn 300 dặm rộng lớn khổng lồ không gian. Cao thì lại đạt hơn 30 dặm, đủ để chứa chấp được một tòa thành thị. Nơi này cũng là huyết triều chủ yếu khởi nguồn. Rất nhiều dòng máu ồ ồ chảy ra. Chúng nó liền phảng phất từng cái huyết sắc trường long, men theo mấy chục hơn trăm điều đường hầm, chảy về phía trung ương uyên giếng. Hang động bên trong thì lại tất cả đều là huyết sắc vầng sáng. Không phải rất sáng ngời, nhưng cũng có thể để người bình thường có thể miễn cưỡng coi vật. Bốn vách tường nhưng là từng khối trong suốt màu máu thủy tinh. Thủy tinh mặt ngoài, bao trùm từng tầng trận phù. Bên trong nhưng là ba cái cực lớn đầu người, phân chia ở ba phương hướng. Cái kia chính là Vô Tướng Thần Tông phong ấn ba tên vĩnh hằng cự thần. Ở tòa này Vạn Ma bên trong, trấn áp cao tới 96 vị cổ đại cự thần. Trong đó cường đại nhất chính là Lý Vi Trần trước mắt ba vị này. Bọn hắn sớm ở viễn cổ niên đại đã chứng được vĩnh hằng chi cảnh, bất tử bất diệt, sinh tồn đến nay. Mà lúc này bày ra ở Lý Vi Trần tầm nhìn bên trong, chỉ là bọn hắn đầu. Ba vị này vĩnh hằng cự thần thân thể đều bị phong ấn tại địa tầng phía dưới. Lý Vi Trần ở tiến vào thời khắc, liền một tiếng rên, hắn không chỉ thất khiếu chảy máu, khắp toàn thân cũng tuôn ra một đám mưa máu. Lý Vi Trần không thể không đưa ánh mắt rời về phía tòa này lòng đất hang động vị trí trung ương. Cái này tòa khổng lồ mà trống trải trong hang động, còn trôi nổi ba cái bệ đá. Mỗi cái bệ đá đều có ba dặm phạm vi. Phía trên thì lại từng cái ngồi xếp bằng một người. Một người trong đó tuổi chừng 20. Hắn ngũ quan tuấn tú, phong thái rất tú, sang sảng rõ ràng nâng. Ăn mặc một thân trắng hơn tiết áo trắng, mới nhìn tới gần giống như nhà giàu có công tử ca. Nhưng mà ngay khi Lý Vi Trần tiến vào thời khắc, trên người người này lại tuôn ra mạnh mẽ xưng bá kiếm ý, hầu như nghiền nát Lý Vi Trần thần phách, để cho hắn nguyên thần bên trong tuôn ra một cái lại một cái không cách nào khép lại miệng vết thương. Người còn lại thì lại tướng mạo đường đường, thân thể lẫm lẫm, bộ ngực rộng, xương kiện gân cường, hắn lông mày rậm dày, hầu như ở trong mi tâm kết cùng nhau, một đôi mắt thì lại hàn quang bắn ra bốn phía. Hướng về Lý Vi Trần chú ý lại đây, người này ánh mắt tựa như hàm chứa vạn quân lực, vẻn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, liền làm hắn cả người xương cốt răng rắc vang vọng, hầu như nát bấy, còn có một cái nhưng là một cái lục tuần lão nhân. Hắn hạc phát đồng nhan, mũi như huyền đàm, khí chất ôn hòa, mí mắt cụp xuống, có vẻ hơi phờ phạc, vị này đều không có hứng thú hướng Lý Vi Trần liếc mắt nhìn. Nhưng mà Lý Vi Trần lại cảm giác chính mình tất cả đang bị ông già này thần niệm đao ý tiêu trừ chu diệt. Lý Vi Trần lòng sinh hiểu ra, lấy chính mình tu vị, phỏng chừng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 5 cái hô hấp. Chỉ cần 5 cái hô hấp, hắn liền sẽ bị ba vị này đánh vỡ nhân thần giới hạn tồn tại. Hoàn toàn xóa đi. Lý Vi Trần quỳ trên mặt đất, cực kỳ gian nan chuyển động ánh mắt, quét nhìn cái này ba tòa bệ đá một chút. Hắn tình báo không có sai. Vô tướng thần tông còn có ba vị siêu phẩm võ tu tồn tại hậu thế. Cái kia tuổi trẻ công tử, hẳn là 700 năm trước thiên bảng số 1, già thiên kiếm thánh, mạch đan thư, nam tử to con, nhưng là 600 năm trước thần ấn lật trời, tụ lý càn khôn, thẩm nguyên, cho tới ông già kia ngược lại là trong ba người trẻ tuổi nhất. Chính là 90 năm trước biến mất tại võ lâm, thiên hạ vô đao, mai niệm tuyết. Cũng là mắt nhìn ba người bên trong, thực lực bảo tồn đầy đủ nhất một cái. Người này là Tố Phong Đao Chi Sư, đã từng dốc hết sức đánh bại thần đao môn, bốn vị nhất phẩm đao khách liên thủ. Bắt buộc thần đao môn không thể không tự phong 30 năm. Nói, đao gia vô tướng, thiên hạ vô đao, nhân vật mạnh mẽ. Lúc này Lý Vi Trần liền ý nghĩ chuyển động đều rất khó khăn. Hắn lại không có chút nào kinh hoàng, ngược lại là một tiếng cười gan. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau hắn cõng lấy một cái túi da ầm ầm nổ tung. Một đoàn máu tươi phun trào bắn mạnh mà ra, hướng về bốn phía bắn mà ra. Cái kia huyền không trên đài đá ba người trông thấy tình cảnh này, không khỏi đều hơi kinh hãi. La Hầu thần huyết, Mai Niệm Tuyết càng là ánh mắt chìm xuống. Nghiệp chướng, bọn họ gần như cùng lúc đó ra tay, lấy cường đại cương nguyên hướng về những kia máu tươi vồ bắt đi qua. Đem từng cái kiềm chế phong cấm, tự nhiên là La Hầu thần huyết. Lý Vi Trần tiếp tục khanh khách cười, thanh tuyến quỷ dị, không nghĩ tới đi, thế gian này lại còn có nhiều như vậy La Hầu thần huyết tồn tại. Vãn bối lúc trước bắt đến cái này túi máu cũng rất kinh ngạc. Hết chương.